Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, đi lại kỳ tích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt chậm rãi. Mở mắt, vào mắt là bụi đất màu xanh lều vải. Còn có một giọt nhỏ xuống từng chút. A Kiệt, ngươi tỉnh, thân thể cảm thấy như thế nào? Nhìn An Khả Hinh vậy ân cần mặt. Lâm Kiệt hỏi, ta ngủ nhiều ít thời gian? 8 giờ, bây giờ là buổi sáng 8 giờ 31 phần. An Khả Hinh nhẹ giọng trả lời, ngủ 8 giờ Lâm Kiệt. Có chút kinh ngạc phát hiện, mình thân thể lại không có xuất hiện cái loại đó mệt nhọc quá độ. Bắp thịt đau nhức khó nhịn cảm giác. Suy nghĩ một chút, hắn tỉnh ngộ lại, hỏi, Miểu Miểu cho ta làm xoa bóp. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ừ, cách mỗi một giờ cho ngươi làm một lần toàn thân đấm bóp. Buổi sáng 6 giờ mới bị ta khuyên lơn đi nghỉ ngơi. Nàng một mặt trách cứ nói, ngươi nha, mình là một cái thân thể gì tình trạng, mình không biết sao, một mực cứng rắn chống đỡ. Một mực cứng rắn chống đỡ. Lần này được không? Miễn cưỡng không nhịn được ở trên bàn mổ ngủ. Làm hại tất cả mọi người đều lo lắng. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười hắc hắc. Thật ra thì, ngày hôm qua chạng vạng tối, Lâm Kiệt đi tới kiểm tổn thương phân loại khu nơi đó. Liền nhận ra được mình thân thể đã đạt đến cực hạn. Nếu như vẫn bận làm giải phẫu, có lẽ Lâm Kiệt còn có thể chống đỡ thêm một ít thời gian. Nhưng là ở giữa nghỉ ngơi một lát, và Lâm Miểu lại trò chuyện một hồi, để cho Lâm Kiệt khua lên một cổ kính tiêu mất, cứu chữa vị kia liên trưởng. Lâm Kiệt lúc đó ý tưởng có hai điểm. Một là thông qua chậm rãi giải phẫu tiết tấu, điều chỉnh mình cả người trạng thái, để cho mình thân thể chống đỡ thêm một ít thời gian. Hay là hắn vậy ôm một loại ngựa chết thành ngựa sống ý tưởng. Dù sao cái đó liên trưởng đã bị buông tha. Chuyện mình thái giá rất khó đón thêm những thứ khác cấp cứu giải phẫu. Không bằng ở nơi này vị đại đội trưởng trên đầu thử một lần. Rốt cuộc là tại giải phẫu nửa đường ngủ. Vẫn là ở sau khi kết thúc giải phẫu ngủ đâu. Cẩn thận nhớ lại một chút. Lâm Kiệt có chút không xác định. Thật giống như giải phẫu nửa đoạn sau, mình liền một mực là mơ mơ màng màng. Không phải là mình đang ngủ mộng dưới trạng thái làm giải phẫu chứ? Hắn thận trọng hỏi, Khả Hinh, một vị kia liên trưởng bây giờ như thế nào? Còn sống, vẫn phải chết. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, tức giận, còn chưa có chết. Nói đến đây, nàng chính là cười một tiếng, nói, A Kiệt. Ngươi biết bên ngoài đều đang đồn ngươi cái gì không? Ngươi cái đó trợ thủ giải phẫu. Nhưng mà thề thành khẩn nói, ngươi là đang nhắm mắt cho tên kia liên trưởng làm giải phẫu mổ óc. Nếu không phải trong tay, ngươi cắn cốt kẹp chặt rơi trên mặt đất. Cái đó trợ thủ nói, bọn họ còn không phát hiện được. Ngươi đã là mệt ngủ đây. Gặp An Khả Hinh đang cười, Lâm Kiệt biết tên kia liên trưởng không có sao, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn rời giường, lại bị An Khả Hinh đưa tay đè lại. Ngươi cho ta thật tốt nằm. Bên ngoài bây giờ lại tới hai cái chữa bệnh tình nguyện đoàn đội. Nhiều 20-30 danh y sinh. Nói thật, thật không thiếu ngươi cái này đại danh y. An Khả Hinh sụ mặt nói, ngươi cần nhất là điều dưỡng tốt mình thân thể. Lâm Kiệt vẫn là vùng vẫy ngồi dậy, nói, mặc dù không thiếu ta cái này bác sĩ, hơn một phần lực lượng còn là tốt. Hơn nữa, ta vẫn là nhà này dã chiến bệnh viện người phụ trách tối cao đây. An Khả Hinh chính là vui vẻ. Hừ nói, cũng chính là ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn. Miểu Miểu có thể nói rồi, ngày hôm qua ngươi vẫn bận làm giải phẫu. Buổi tối lại ngủ mê man thời gian dài như vậy, nhà này trên 100 người dã chiến bệnh viện, còn không phải là vận chuyển có điều không nhứ. Cho nên, ngươi cái này người phụ trách tối cao, chỉ là một danh tiếng, ngươi có thể chớ coi là thật. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, một điểm này, ta lại không ngốc, vẫn là biết, nói đi, hắn thì phải xoay mình xuống giường. An Khả Hinh một lần nữa ngăn cản hắn, vội la lên, ngươi tổng được ăn ăn một chút gì, lại đi cứu người chứ. Tiếu Tiếu tỉ đánh cơm, ngươi cùng một các loại, ăn một chút gì, người là sát, cơm là thép. Nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt thật đúng là cảm giác được đói, lần nữa ngồi về trên giường, nói, được, ta ăn một chút gì lại đi ra. Khả Hinh, lần này động đất, cụ thể là tình huống gì? An Khả Hinh kéo một chút chăn cho Lâm Kiệt đắp lên trên đùi. Nói, bên trong thị chấn động cấp 7, cấp 4, chấn động nguyên độ sâu 9.000 mét, chấn động trong ở một cái kêu là cái gì trại địa phương. Ta xem qua bản đồ, cách chúng ta cái đó cắm trại khoảng cách thẳng tắp, cũng chỉ 3-4.000 mét khoảng cách. Trên tin tức công bố, lần này động đất tai họa tổn thương đến nhân khẩu có 200-300 ngàn. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng chính là mấy cái hương chấn. Nhân khẩu ước chừng ở 50.000 chừng đây. Cụ thể con số thương vong. An Khả Hinh dừng một chút. Nói, trên tin tức nói, bước đầu thống kê số người chết đã vượt qua 2.000. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt chính là sinh lòng ảm đạm. Tuy nói loài người đã có thể di sơn bổ sung biển, nhưng là đối mặt lớn uy lực tự nhiên, thành tựu cá thể người vẫn là yếu ớt vô cùng. Lâm Kiệt thấy An Khả Hinh trên chân phải quấn băng vải, trên đầu giường còn để song quải, đổi một đề tài, hỏi, chân người cảm giác thế nào? Đã tốt lắm rất nhiều. Không thế nào đâu. Nói đến đây, An Khả Hinh chính là cười một tiếng, cố làm ung dung nói, ta và Khả Mộng thật không hổ là chị em ruột đâu. Ta tổn thương chân phải, nàng tổn thương chân trái, bây giờ ta và nàng cũng chống song quải đây. A Kiệt, ca ca, ngươi tỉnh à? Theo cái này hai tiếng nhẹ kêu, dùng mâm nâng thức ăn Trương Tiếu Tiếu, còn có chống song quải An Khả Mộng, cùng nhau vào lều vải. Thức ăn rất đơn giản, chính là thức ăn bánh bao thịt, cháo, trứng gà luộc và tương thức ăn. Lâm Kiệt ăn hai cái u lớn tử, một chén cháo, hai cái trứng gà, lại đơn giản rửa mặt một chút, cùng Trương Tiếu Tiếu và An Gia tỉ muội cáo từ. Ra lều vải, hắn lại đi hướng số 1 giải phẫu xe trên đường, gặp được Phương Kiến Bân thượng tá. Lâm Kiệt đồng chí, rạng sáng 3 giờ và 5 giờ, chạy đến hai cây chữa bệnh đội cứu viện, cộng 25 người. Chúng ta lại xây dựng 4 phòng vô khuẩn phòng giải phẫu. Phương thượng tá quan sát một chút Lâm Kiệt sắc mặt, tiếp tục nói, trước mặt dưới tình huống, đưa tới người bị thương cũng có thể được hữu hiệu cứu chữa. Lâm Kiệt đồng chí, ngươi không cần giống như hôm qua vậy cực khổ. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng ta, xem đã qua đêm chuyện như vậy, không sẽ phát sinh nữa. Thật tốt ngủ một giấc, ta bây giờ đầy máu khôi phục. Hắn lại dặn dò, ngươi thích hợp an bài nhân viên phiên nghỉ, bảo đảm mỗi danh y sinh cũng có thể lấy hơi tốt trạng thái cấp cứu người bị thương. Lâm Kiệt đồng chí, Phương Kiến Bân chào một cái quân lễ sau đó chạy chậm rời đi, bởi vì bác sĩ bỗng nhiên tăng lên không thiếu. Lâm Kiệt không cần giống như hôm qua vậy chiếm dụng hai ca giải phẫu xe, liều mạng làm giải phẫu, bắt đầu từ đầu tới cuối tham dự người bị thương công việc cấp cứu. Cứ như vậy, hắn giải phẫu hiệu suất liền giảm xuống không thiếu, nhưng trung bình 20 phút đến 30 phút một ca giải phẫu, cũng không phải những thứ khác bác sĩ mổ chính có thể so sánh. Lại kiểm tổn thương phân loại người phụ trách, cũng biết Lâm Kiệt năng lực siêu quần, phân phát đến hắn nơi này người bị thương, trên căn bản đều là thương thế nặng nhất. Qua 1 giờ trưa, Lâm Kiệt lại hoàn thành một ca giải phẫu. Người bị thương bị mang đi sau đó. Lâm Kiệt và mấy vị trợ thủ giải phẫu hạ thủ thuật xe. Đây là, chờ bên ngoài mấy vị lính quân y vào giải phẫu xe. Lấy nhanh nhất tốc độ. Đối với phòng giải phẫu tiến hành sạch sẽ, tiêu độc, bổ sung huyết tương, giải phẫu vật tiêu hao các loại. Lâm Kiệt chú ý tới giải phẫu ngoài xe đã bày xong một cái bàn. Phương Kiến Bân và mấy tên lính đang bưng thức ăn đi lên mặt bầy thả. Thấy Lâm Kiệt, Phương Kiến Bân buông xuống thức ăn, chạy chậm tới, nói: Lâm Kiệt đồng chí, đến giờ cơm trưa, mời ăn một chút gì đi. Cứ dùng sô-cô-la chĩa vào, thân thể sẽ không chịu nổi. Ta đã phân phó, nửa giờ bên trong không sẽ lại hướng nơi này phân phát người bị thương. Lâm Kiệt gặp mấy tên trợ thủ đều là mặt đầy mệt mỏi, gật đầu nói: Được, chúng ta ăn cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Thức ăn cũng là lớn nồi hầm thức ăn, cái gì đậu rác thịt, quả cà thịt cái gì, canh là tảo tía trứng hoa canh, chủ thực là cơm. Mặc dù thức ăn phổ thông, nhưng ở trước mặt trong hoàn cảnh có nóng hổi thức ăn ăn, đã coi như là rất tốt đãi ngộ, chỉ ít so đi nhét trong miệng hắc sô-cô-la tốt hơn. Lâm Kiệt và mấy vị trợ thủ sau khi ngồi xuống, cũng không cần khách khí, mỗi một người đều là từng ngụm ăn cái gì. Hắn mới gẩy liền nửa chén cơm, liền nghe được một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, từ vươn xa gần truyền tới, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người, bị mười mấy người thương yêu dưới, thận trọng đi tới, thấy rõ ràng chính giữa vậy một người tình huống. Lâm Kiệt không tránh khỏi lên tiếng hô: Ya ya, nằm, cái máng, đây là một tên quân nhân, trên người đồ dằn di đã bị máu, còn có bụi bặm dính, sắp không thấy rõ màu sắc nguyên thủy, chủ yếu nhất là mặt hắn lên, còn có nửa người trên, cắm không thiếu nhỏ dài thịt nướng thiết cái tăm, ít nhất có mười mấy cây, trong đó có hai cây thiết cái tăm. Phá lệ đưa tới Lâm Kiệt chú ý, một cây cắm vào người này con mắt trái cầu, một cây cắm vào người này ngực trái tim vị trí. Vấn đề là, người này là mình đi tới đây, nếu như là sâu càng nửa đêm, đây tuyệt đối là có thể hù chết người tồn tại. Lâm chuyên gia, một cái phong trần mệt mỏi nữ quân y nhỏ chạy tới, dồn dập nói: Ta là bác sĩ chính sinh viên Lị. Đã qua đêm dẫn một con chữa bệnh tiểu đội đi khu tai nạn hiện trường, ta cho ngài giới thiệu một chút gã quân nhân này tình huống. Hắn kêu Lý Hạo, năm nay 22 tuổi, đang bò vào một mảnh phế tích cứu viện một cái đứa nhỏ, lúc đó đột nhiên gặp phải bình ga nổ, bởi vì không gian hẹp hòi lại phải che chở đứa nhỏ, Lý Hạo tới không kịp né tránh. Nếu không có mấy khối tấm ván cản trở, cái này mấy cây thiết cái tăm là có thể xuyên thấu hắn thân thể. Giới thiệu xong bị thương đi qua, sau đó Viên Lỵ rồi nói tiếp: Ta dùng tiện mang theo máy X-quang kiểm tra qua, cái này mười mấy cây thiết cái tăm cũng cắm vào hắn đôi bên trong phổi. May mắn là bởi vì bắp thịt phong tỏa, không có tạo thành khí ngực. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, không vui nói: Viên bác sĩ, nói thẳng điểm chính, có một cái thiết cái tăm đâm vào người bị thương bên phải buồng tim. Viên Lỵ những lời này, để cho Lâm Kiệt bên người mấy vị trợ thủ đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. So sánh tin tức này, cắm vào con mắt trái thiết cái tăm không coi vào đâu. Chẳng qua tổn thất một con mắt, nhưng là bên phải buồng tim cắm vào một cây thiết cái tăm, đây chính là tùy thời có tim nổ tung chết nguy hiểm. Lâm chuyên gia, là phòng ngừa trên đường lắc lư, còn có những thứ khác không lường được bất ngờ. Chúng ta không dám ngồi xe hơi, cũng không dám gọi máy bay trực thăng. Lý Hạo là từng bước đi mười mấy dặm, một đường đi tới. Lâm chuyên gia, mời ngài mau cứu hắn. Lời này, để cho Lâm Kiệt cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Đi lại mười mấy dặm, lại không có xảy ra việc gì. Cái này có thể nói đi lại kỳ tích. Lâm Kiệt phân phó nói, chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ, làm giải phẫu. Lâm chuyên gia, chúng ta không có trang bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn như vậy dụng cụ. Bên cạnh một vị trợ thủ giải phẫu nhẹ giọng nhắc nhở. Lâm Kiệt chân mày nhíu chặt hơn một ít. Tuy nói có thể gọi máy bay trực thăng từ bệnh viện lớn khẩn cấp dọn tới một bộ bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ, nhưng đi một lần tới một cái, chí ít 1-2 tiếng là cần thiết. Lâm Kiệt một lần nữa nhìn về phía Lý Hạo, cắn răng, mím chặt đôi môi, không nói một câu nhìn mình. Lâm Kiệt rõ ràng, Lý Hạo không nói lời nào, là bởi vì là hắn một mực nín một hơi, sợ mình há miệng, khẩu khí này liền thư sướng, một hớp này khí, còn có ý chí cầu sanh, để cho Lý Hạo kiên trì từng bước đi mười mấy dặm. Đi tới nơi này, một đường bình an, nhưng cũng không có nghĩa là hắn còn có thể kiên trì nữa 1-2 tiếng. Một người luôn là có cực hạn, không dựa vào bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ, trong tim lên làm khâu lại giải phẫu. Lâm Kiệt ở trên người Tiểu Thất thành công qua, y thuật tiến hơn một bước hắn, tin chắc mình nhất định có thể lại thành công. Lâm Kiệt đi tới Lý Hạo trước mặt, nhẹ giọng nói, kiên trì nữa nửa giờ, ta có thể cứu ngươi. Hắn xoay người nhìn mấy vị trợ thủ giải phẫu, phân phó nói, chuẩn bị giải phẫu, ta để cho các ngươi biết một chút về ta chân chính thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.